Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352. Chương 1352. Trận pháp ngăn trở. Có cửu thiên hách ở địa phương, lực lượng tự nhiên sẽ càng thêm tập trung một số. Dù sao hắn nhưng là ma thần cung thánh tử, chẳng những muốn bắt người, hắn tự thân an nguy cũng là phi thường trọng yếu. Vận khí xác thực không hề tốt đẹp gì, nhưng chạy tới nơi này, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không lại đi đổi chỗ khác cái gì. Ánh mắt của hắn bắt đầu liếc nhìn cửu thiên hách tả hữu. Quả nhiên, tại khoảng cách cửu thiên hách chỗ không xa, xác thực còn có những người khác, đại khái là mấy trăm mét đi. Loại này khoảng cách muốn chi viện, cơ hồ nháy mắt liền hoàn thành, làm khoảng cách càng thêm sau khi đến gần. Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể nhìn ra được, cho dù là cửu thiên hách, kỳ thật trạng thái tinh thần cũng không tốt như vậy. Những người khác động lực rõ ràng nhất không bằng hắn, kia tự nhiên càng kém một số. Đối với kết quả này, Bạch Vũ Triết tương đối hài lòng. Tiếp xuống liền nhìn chính mình có thể hay không tại không bị phát hiện tình huống phía dưới. Xuyên qua bọn hắn phong tỏa, Bạch Vũ Triết hơi nghiêng đi một chút lộ tuyến, lựa chọn khoảng cách cửu thiên hách có chừng 5-600 mét địa phương. Chậm rãi tiến lên, có tiểu hỏa long hồng vân tại, tự nhiên cần càng thêm cẩn thận. Hình thể khổng lồ, muốn khống chế vô thanh vô tức độ khó tự nhiên lớn hơn. Cho nên, tốc độ nhanh không được, chậm rãi, song phương vị trí chỗ ở đã nhanh muốn đạt thành song song. Bạch Vũ Triết cẩn thận nhìn hai bên một chút người của hai bên. Thần sắc bình thường, trừ dã rời bên ngoài, trên mặt còn mang theo một điểm nôn nóng cảm giác, xác nhận không có bị phát hiện sau đó. Bạch Vũ Triết bọn người tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là đi chưa được mấy bước sau đó. Phía trước có trận pháp, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người gần như đồng thời cho đối phương truyền âm, sau đó hai người liếc nhau một cái. Bạch Vũ Triết có thể sớm như vậy phát hiện, tự nhiên là bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ chính là viễn siêu trước mắt Mê Xuyên đại lục tổng thể trình độ. Mà Lạc Tử Lam, tự nhiên là quy công cho nàng đặc thù huyết mạch. Điểm này để Bạch Vũ Triết đều không ngừng ao ước. Một cái không có chân chính học qua trận pháp người, tại cảm ứng được trận pháp phương diện, vô cùng có khả năng còn mạnh hơn hắn. Có trận pháp, vậy cũng phải tiến đến nhìn xem rõ ràng. Hai người mang theo tiểu hỏa long tiếp tục tiến lên, chậm rãi tới gần sau đó. Bạch Vũ Triết phát hiện đây là một cái khốn trận loại hình, liền cùng hắn lúc ấy tại băng xuyên sơn mạch phát hiện không sai biệt lắm. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, vô thanh vô tức phá vỡ một lỗ hổng, căn bản chính là chuyện nhỏ. Nhưng là, Bạch Vũ Triết lúc này chú ý xem xét mới phát hiện. Đừng nhìn cửu thiên hách đám người bọn họ tựa hồ có chút mặt ủ mày trao, nhưng trên thực tế mấy người này bên trong luôn có một cái sẽ nhìn chằm chằm trận pháp nhìn. Bạch Vũ Triết muốn vô thanh vô tức phá vỡ một lỗ hổng, sau đó vô thanh vô tức vượt qua, kia không có khả năng, chớ nói chi là bây giờ còn mang theo tiểu hỏa long hồng vân đâu. Đồng dạng lỗ hổng nó thế nhưng là không qua được. Bạch Vũ Triết có chút bất đắc dĩ, thoạt nhìn vẫn là phải xông vào a. Đương nhiên, cho dù là xông vào, đi qua hắn kia 5 ngày chờ đợi, cũng vẫn là rất có ưu thế. Tối thiểu nhất mấy người này trạng thái cùng sức chiến đấu, khẳng định là không có đạt tới tự thân đỉnh phong, mà lại không có đến trận pháp trước đó bị phát hiện, cũng đã xem như một cái rất lớn ưu thế. Liền trước mắt trận pháp này, nếu như dùng man lực đi phá, Bạch Vũ Triết rất khó làm được. Dù là tăng thêm Lạc Tử Lam cùng Hồng Vân, cũng cần thật lâu. Nếu như trước lúc này liền bị phát hiện, như vậy liền muốn một bên chiến đấu, một bên phá trận, khi đó còn nơi đó có thời gian cho hắn nghiên cứu trận pháp.